Chỉ là cuối cùng bọn họ vẫn không thể bình yên vượt qua một đêm này. 3 giờ sáng, ngoài cửa động vang lên những tiếng nho nhỏ. Tần Mộc và Thẩm Thanh Lan đồng thời mở mắt ra, nhìn nhau, không nói lời nào mà chỉ nắm chặt dao trong tay. Khẽ gật đầu, hai người lặng lẽ đến tới gần cửa động. Đánh giá sơ qua thì ngoài động có 7 người, tất cả đều là đồng bọn lần này. Tần Mộng và Thẩm Thanh Lan lại không hề cảm thấy những người này đến tìm bọn họ để kết minh. Nhóm bọn họ tổng cộng có 90 người mà chỉ có 3 người được sống. Có thể tưởng tượng được mức độ cạnh tranh kịch liệt và tàn khốc đến nhường nào. Tần Mộc không nói nhiều, canh đúng cơ hội phóng con dao trong tay về phía người trông có vẻ yếu nhất. Lúc này Tần Mộc đang bị thương, nếu không thể đảm bảo một lần tấn công là trúng đích thì chỉ có thể chọn kẻ yếu nhất để ra tay. Giải quyết được tên nào hay tên đó. Người kia hét lên một tiếng rồi ngã xuống, 6 người còn lại kinh hoàng, tấn công về phía bọn họ. Đó là một cuộc đọ sức đẫm máu. Sau đó thì thế nào? Thẩm Thanh Lan nằm trên sân tập, thở hổn hển. Thời tiết tháng 11, trán cô đổ đầy mồ hôi. Cô nhìn hai tay của mình, rất sạch sẽ, rất mảnh mai. Ai nhìn cũng sẽ cảm thấy đây là một đôi tay đẹp. Nhưng có ai ngờ rằng đôi tay sạch này đã vấy máu. Đêm đó, hai người Tần Mộc và Thẩm Thanh Lan đối đầu với 6 người, lao vào cuộc chiến ác liệt. Tần Mộc giết chết 2 người. Lúc cô định tấn công người thứ 3, lại liếc thấy có người giơ dao lên sau lưng Thẩm Thanh Lan, chuẩn bị đâm mạnh xuống. Tần Mộc kinh hãi, không kịp cản người đó. Trong lúc cấp bách, cô chỉ có thể đỡ lấy thân cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cảm giác sau lưng là lạ, xoay người lại đã thấy trên ngực Tần Mộc có một con dao đâm xuyên từ sau lưng ra trước. Thẩm Thanh Lan còn có thể trông thấy mũi dao sắc nhọn, từng giọt máu đỏ tươi trượt theo mũi dao, rơi xuống thấm vào đất bùn màu nâu. Trong mắt Thẩm Thanh Lan là dáng vẻ Tần Mộc mỉm cười nhìn cô, miệng còn lẳng lặng nói gì đó. Cô nhìn thấy rõ khẩu hình này. Tần Mộc nói, hãy sống. Mắt Thẩm Thanh Lan đỏ ngầu, cô giơ dao găm trong tay lên, đâm thẳng vào tim người ở gần nhất bằng một đòn không hề do dự. Chẳng hề không đành lòng, chỉ có sự tàn nhẫn. Ai mà tin được đó là lần đầu tiên cô giết người chứ. Bàn tay non nớt dính đầy máu, vừa ấm nóng lại vừa lạnh giá như lòng cô. Những người khác thấy thế liền cùng nhau bao vây, tấn công Thẩm Thanh Lan. Thân thủ của cô nhanh nhẹn, vì trước đó được Mộc Mộc che chở nên cô không bị thương. Trong khoảng thời gian ngắn, 3 người còn lại không làm gì được cô. Vì cái chết của Tần Mộc, Thẩm Thanh Lan như mất đi lý trí, không hề quan tâm đến mạng sống của mình, dùng cách lấy một mạng đổi một mạng, tự tay giết chết 3 người còn lại. Máu tươi thấm ướt quần áo của cô, có máu của cô, cũng có máu của người khác. Mùi máu tươi rất nồng nặc, khiến dạ dày cô cuộn trào. Cô không để ý đến vết thương trên người, mà bước đến ôm thi thể vẫn còn hơi ấm của Tần Mộc vào lòng, nhẹ nhàng tựa đầu vào trán cô ấy. Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống mặt Tần Mộc, lạnh thấu xương. Xin lỗi. Giọng nói rất nhẹ, dịu dàng, tan biến trong gió đêm. Thẩm Thanh Lan chôn thi thể Tần Mộc ở ngay đó. Cô không muốn Tần Mộc phơi thay nơi hoang dã, dùng bàn tay nhỏ nhắn đào bùn đất. Vì để đã giả thú không phát hiện, cô đã đào hố rất sâu, sau đó tự tay chôn kỹ thi thể. Trong cuộc huấn luyện đó, Thẩm Thanh Lan còn sống, mặc dù vết thương chằng chịt lại còn hấp hối, nhưng cô vẫn còn sống. Có 2 người sống sót với cô, một trong 2 người chính đó là Kim Ân Hy. Về sau, Thẩm Thanh Lan đã trải qua vô số khảo nghiệm sống còn tương tự như thế, trở thành một sát thủ ưu tú. Năm 11 tuổi, Thẩm Thanh Lan lần đầu làm nhiệm vụ, thành công giết chết mục tiêu, sau đó là nhiệm vụ đến liên tục, cái tên Mỹ vang danh quốc tế. Không ai biết Mỹ là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, chỉ biết là vóc người cô thấp bé, thân thủ quái đản, có nhiều khuôn mặt, mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác đều mang thân phận và khuôn mặt khác nhau. Mục tiêu nào bị Mỹ nhắm đến chắc chắn không trốn thoát được. Cũng có người bị Mỹ nhắm vào đã sợ hãi, dùng nhiều tiền để mời người đến bảo vệ mình hoặc giết chết Mỹ, nhưng không có một ai thành công. Mỹ là một thần thoại bất bại trong giới sát thủ. Nhưng 4 năm sau đó, Mỹ đã biến mất trong quốc tế, không ai nghe thấy tin tức của cô, đồng thời tổ chức nghe tên đã khiến người ta sợ mất mật kia cũng biến mất. Có người nói Mỹ đã bị giết vì nhiệm vụ thất bại, cũng có người nói cô bị tiêu diệt cùng tổ chức kia. Thẩm Thanh Lan đặt tay lên che lại màu đỏ tươi trong mắt, nhếch miệng cười giễu. Tiên kim thế gia quân nhân lại là một sát thủ giết người không chớp mắt. Buồn cười hơn là cô lại lấy một quân nhân. Cô không biết nhà họ Thẩm hoặc Pháo Hành Giật nếu một ngày biết được thân phận của cô thì sẽ lựa chọn thế nào. Cô cũng không muốn nghĩ. Trời sáng hẳn, cô đứng dậy từ dưới đất, mái tóc hơi ướt, đó là dấu vết của sương sớm. Cô ngửa đầu nhìn mặt trời từ từ lên cao trên bầu trời, bỗng nhiên rất muốn nghe thấy giọng nói của anh. Thế là Phó Hoành Dịch sáng sớm vừa từ căng tin trở về ký túc xá đã nhận được điện thoại của cô. Phó Hoành Dịch, Thẩm Thanh Lan khẽ gọi không khác gì ngày thường. Nhưng Phó Hoành Dịch vừa nghe đã cảm nhận được rõ ràng Thẩm Thanh Lan lúc này hơi lạ. Ánh mắt anh hơi dừng lại. Thanh Lan, anh đây. Nghe giọng nói quen thuộc, lòng dạ lo lắng của Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nhìn mặt trời màu đỏ phía chân trời, khóe môi hơi nhếch lên, cô nở nụ cười trong sáng. Em chỉ muốn nói với anh, ở trong quân đội phải chăm sóc tốt cho mình, đừng để bị thương. Phó Hoành Dịch cười khẽ. Lần trước là ngoài ý muốn, sẽ không có lần sau đâu. Rõ ràng không phải là một người hay giải thích, vậy mà anh luôn kiên nhẫn với Thẩm Thanh Lan hơn ít nhiều. An, nếu có một ngày anh ấy biết thì cậu sẽ làm sao? Lời nói của Kim Ân Hy quanh quẩn bên tai, mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên, từ từ hỏi. Phó Hoành Dật, nếu có một ngày anh nhận ra em không phải là người mà anh biết, thì anh sẽ làm thế nào? Sắc mặt Phó Hoành Dật hơi thay đổi, từ tốn trả lời. Anh nói rồi, chỉ cần em không rời thì anh sẽ không bỏ. Những lời này vĩnh viễn có hiệu lực. Thẩm Thanh Lan nở nụ cười, độ cong nơi khóe môi rộng hơn, vừa xinh đẹp mà lại vừa cởi mở, làm lát mắt chàng trai ở cách đó không xa. Phó Hoành Dật, em chờ anh trở lại. Được. Giọng nói của Phó Hoành Dật ấm áp, vẻ mặt dịu dàng. Thẩm Thanh Lan đến căng tin mua đồ ăn sáng rồi trở về phòng ngủ. Những người khác vẫn chưa thức dậy, cô không gọi bọn họ mà chỉ yên tĩnh ngồi một chỗ đọc sách, để đến giờ rồi mới gọi bọn họ dậy. Hôm nay phải bảo vệ thực tập, không thể đến muộn được. Sau khi bảo vệ thực tập kết thúc, Phu Hiểu Huyên vội vàng trở về phòng ký túc, lấy vài bộ quần áo rồi đi như một cơn gió. Linda đã phái xe đến cổng trường chờ cô ấy. Phương Đồng thì đến chỗ bạn trai ở, Ngô Thiến cũng dọn đồ, không nói là đi đâu. Thẩm Thanh Lan tạm thời đã ổn, sắp tới cô không cần trở lại trường học nên định trở về Giang Tâm Nhã Huyển. Tuy còn nửa tháng nữa mới đến cuối tháng, nhưng giờ phút này cô muốn về ngôi nhà của cô và Phó Hoành Dật. Cô không có gì phải thu dọn nên ngoại trừ một chiếc ba lô và một máy tính xách tay thì chẳng còn gì cả. Vừa ra khỏi ký túc xá, cô trông thấy Nhan Thịnh Vũ đợi ở bên ngoài. Thấy cô đi ra, anh ta lập tức đi về phía cô. Thẩm Thanh Lan có muốn giả vờ không thấy anh ta thì cũng không kịp nữa. Có chuyện gì? Nhan Thịnh Vũ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, đáy mắt hiện lên một chút đau lòng. Em vẫn ổn chứ? Thẩm Thanh Lan khó hiểu nhìn anh ta. Tôi vừa biết chuyện bài boss trên mạng, hôm qua tôi không ở trong trường. Nhan Thịnh Vũ giải thích. Thẩm Thanh Lan càng khó hiểu hơn, anh ta ở nhà hay ở trường thì có liên quan gì đến cô? Tôi chỉ muốn nói tôi tin em không phải là người như vậy. Trường học đã thông báo rõ rồi. Ý của cô nằm ngay trong mặt chữ. Trường cũng đã điều tra rõ rồi. Anh ta có tin hay không thì liên quan gì đến cô? Nhan Thịnh Vũ cảm thấy hơi thất bại. Thật ra anh ta chỉ muốn thể hiện sự quan tâm dành cho cô, nhưng dường như mỗi lần đều không nói ra được điểm quan trọng. Tôi còn có việc, nếu không có chuyện gì thì xin nhường đường. Nhan Thịnh Vũ ảm đạm tránh sang một bên. Thẩm Thanh Lan đi lướt qua anh ta. Chỉ là mới đi được hai bước thì chuông điện thoại vang lên. Cô dừng lại, cầm điện thoại nhìn tên người gọi đến. Ánh mắt hơi lạ lạ, liếc nhìn Nhan Thịnh Vũ rồi nghe máy. Chị đang ở đâu thế? Giọng nói ngẹn ngào của Nhan Tịch vang lên từ đầu dây bên kia. Ở trường. Chị, em đang ở cổng trường chị. Em đến tìm chị được không? Thẩm Thanh Lan nhìn ngày giờ trên điện thoại, xác định đúng là thứ hai. Hôm nay em không đi học sao? Có hả, nhưng em không muốn đi học. Chị đi với em được không? Giọng nói nghẹn ngào còn hơi khàn khàn, hình như cô bé đang khóc. Câu quay về đi học của Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại. Cô lên tiếng đồng ý, nhìn thoáng qua Tịnh Phủ, xem ra anh ta không biết em gái mình trốn học. Nhớ đến giọng nói nghẹn ngào của cô bé, Thẩm Thanh Lan không định nói chuyện Nhan Tịch trốn học với Nhan Tịnh Vũ. Ngoài cổng trường, Thẩm Thanh Lan vừa ra đã thấy Nhan Tịch đứng cạnh phòng bảo vệ. Nhan Tịch cúi đầu nhìn mũi chân, tóc xả ra nên cô không thấy rõ nét mặt của cô bé. Nhan Tịch nghe thấy có người gọi tên mình, bèn ngẩng đầu, thấy là Thẩm Thanh Lan thì nước mắt lại bất chợt lưng tròng. Chị, không cách nhau một cái điện thoại nên giọng nói khàn khàn của cô bé càng rõ rệt hơn. Ừ, Thẩm Thanh Lan lên tiếng. Đi thôi, dẫn em đi ăn kem. Vu Hiểu Huyên đã nói, ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên có tính cách khá giống nhau, vậy thì khẩu vị cũng sẽ không khác nhau lắm. Nhan Tịch nghe đến kem cũng không vui hơn, chỉ đi theo sau lưng Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan bắt xe, dẫn Nhan Tịch đến một cửa hàng bánh ngọt gần đó, gọi vài ly kem khác vị. Mỗi loại chỉ được ăn một miếng. Thẩm Thanh Lan dặn dò. Nhan Tịch gật đầu, cầm thìa lên múc một miếng. Thẩm Thanh Lan gọi một ly nước lọc. Cô không thích đồ ngọt nên chỉ im lặng nhìn Nhan Tịch ăn, không nói gì. Nhan Tịch rất nghe lời, mỗi loại chỉ ăn một miếng là dừng. Bây giờ em có thể nói sẽ ra chuyện gì chưa? Tại sao không đi học? Nhan Tịch nghe câu hỏi vì mắt liền đỏ hoe. Chị, ba mẹ em muốn đưa em ra nước ngoài. Thẩm Thanh Lan nghe không hiểu chuyện này có gì mà phải buồn. Có rất nhiều đứa trẻ muốn ra nước ngoài nhưng lại không có điều kiện thế này. Em nói muốn học đại học B cùng trường với chị. Nhan Tịch rất khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau khi ra nước ngoài là không gặp được chị nữa thì liền rất khó chịu. Sang năm chị tốt nghiệp rồi, dù em có thi đại học B thì chúng ta cũng sẽ không học chung trường. Thẩm Thanh Lan nói. Nhưng mà ít nhất chúng ta vẫn sống cùng một thành phố. Em muốn là có thể tìm được chị. Thẩm Thanh Lan thật sự không hiểu sao Nhan Tịch lại thích và ỷ lại cô như thế. Rõ ràng bọn họ chưa gặp nhau nhiều, hơn nữa lần gặp đầu cũng không thoải mái. Nếu nói vì cô cứu Nhan Tịch nên cô bé mới ỷ lại cô như thế thì cũng cố mà hiểu được. Nhan Tịch vẫn cúi đầu. Chị, có phải chị thấy em rất không biết điều phải không? Con nhà người ta muốn ra nước ngoài mà không được, vì muốn ra nước ngoài mà cãi nhau với người nhà. Thẩm Thanh Lan không nghĩ như vậy. Mỗi người đều có cách nghĩ và lựa chọn riêng của mình. Em có thể nói ý nghĩ của mình với người nhà. Nhan Tịch lắc đầu. Em nói rồi, bọn họ nói em còn nhỏ, hoàn toàn không biết bản thân đang làm cái gì. Còn nói bọn họ là ba mẹ của em nên sẽ không làm hại em. Ba mẹ em nói cũng đúng. Cha mẹ ở Trung Quốc thích lên kế hoạch tỉ mỉ cho con mình, chỉ hận không thể gây dựng một tiền đồ tươi sáng cho bọn trẻ. Tuy Thẩm Thanh Lan không thích nhưng vẫn có thể hiểu được cách làm này. Nhan Tịch nghe vậy giọng nghẹn ngào. Nhưng chẳng phải con đường tương lai là do em tự đi sao? Nếu là cuộc sống của em thì sao em không thể tự lựa chọn? Bởi vì trong mắt bọn họ em vẫn còn nhỏ sao? Nhưng em đã lớn rồi, có thể tự làm chủ cuộc sống của bản thân. Sao ba mẹ em lại muốn em ra nước ngoài? Nhan Tịch ngẩn ra, lúng ta lúng túng, không nói gì. Thẩm Thanh Lan cũng không vội. Bởi vì thành tích của em không tốt, không thi nổi một đại học tốt trong nước. Thẩm Thanh Lan chau mày, xem ra cô bé Nhan Tịch rất tự hiểu mình. Vậy em cảm thấy mình có thể thi đậu sao? Nhan Tịch gật đầu. Em làm được, còn nửa năm nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng em sẽ cố gắng, chắc chắn có thể thi đậu. Nhan Tịch rất kiên quyết, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan đầy mong mỏi được người khác công nhận, còn có vẻ ỷ lại cô. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, khuôn mặt của người trước mắt cứ như chồng lên người nào đó trong trí nhớ, khiến lòng cô tê dại. Trước kia cô cũng từng gặp một người như vậy, người đó đã dịu dàng nhìn cô rồi nói. Tiểu Thất, em rất giỏi, rất tuyệt. Dù có khó khăn đến mức nào thì em cũng phải kiên trì, phải sống sót, còn sống mới còn hy vọng, mới có thể về nhà. Bây giờ cô đã về nhà, mang theo hy vọng trở về nhà của người đó. Chị! Thẩm Thanh Lan chớp mắt một cái, quay đầu lại nhìn gương mặt non nớt của Nhan Tịch, từ tốn nói. Em có thể thuyết phục ba mẹ đem thử một lần. Nếu như em không thể thi đậu vào đại học B, hoặc thành tích thi không cao, không vào được các trường đại học tốt trong nước, thì đến lúc đó em sẽ nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ ra nước ngoài du học. Chị nghĩ ba mẹ em sẽ đồng ý. Nhan Tịch nhìn cô. Sẽ có tác dụng sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu chắc nịch. Có. Nhan Tịch sáng mắt lên, nín khóc mỉm cười. Đôi mắt của Thẩm Thanh Lan cũng hiện ý cười. Đúng là trẻ con, lúc khóc lúc cười. Có điều nếu sau này gặp phải chuyện gì thì cũng phải học cách đối mặt, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, đừng khiến cho người nhà lo lắng. Thẩm Thanh Lan nói nhưng giọng điệu không nghiêm túc mà lại giống như đang tán gẫu với bạn bè hơn. Nhan Tịch có hơi xấu hổ, cũng không dám nói mình thường xuyên trốn học. Sau này em sẽ không như vậy nữa. Tâm trạng Nhan Tịch tốt lên nên nhìn thấy đồ ăn ngon trên bàn là lại thèm. Chị, em có thể ăn một miếng nữa không? Mỗi loại một miếng thôi là được rồi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, nhìn dáng vẻ hiếp mắt thưởng thức đồ ăn ngọt của Nhan Tịch, dường như tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn. Bây giờ chị sẽ đưa em về trường. Thẩm Thanh Lan đi cùng Nhan Tịch ra khỏi tiệm bánh ngọt nói. Nhan Tịch ra sức lắc đầu. Em không về. Chị cho em theo chị đi. Chị cứ làm việc của chị, em tuyệt đối sẽ không quấy rầy chị đâu. Thẩm Thanh Lan chợt dừng bước, nhìn cô bé. Em theo chị làm gì? Nhan Tịch sửng sốt, cô cũng không biết, chỉ đơn giản muốn đi theo Thẩm Thanh Lan thôi. Chị thật sự còn có việc, không tiện dẫn theo em, hoặc là chị đưa em về trường, hoặc là em tự về nhà. Đôi mắt Nhan Tịch trở nên ảm đạm, nhìn Thẩm Thanh Lan cứ như một đứa trẻ bị vứt bỏ, nhưng Thanh Lan lại bỏ qua ánh mắt đáng thương của cô bé ấy. Thôi được, vậy chị có thể đưa em đến chỗ của anh trai em được không? Nhan Tịch chọn con đường thứ ba, vừa nãy ý này bất chợt nảy lên, cô bỗng nhớ ra việc cô vẫn luôn muốn giới thiệu Thẩm Thanh Lan làm quen với anh trai nhưng lại không có dịp, chẳng phải bây giờ cơ hội đã đến từ gõ cửa rồi sao? Nếu Thẩm Thanh Lan có thể thành chị dâu của cô thì... Nhan Tịch nở nụ cười vì ý nghĩ của chính mình. Thẩm Thanh Lan không biết trong lòng Nhan Tịch đang nghĩ gì, tuy rằng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Nhan Tịnh Vũ, nhưng thấy Nhan Tịch không mang theo gì trừ một cái điện thoại nên cuối cùng cô vẫn đồng ý. Thẩm Thanh Lan vốn định đưa Nhan Tịch đến cửa trường học rồi đi, nhưng cô bé lại sống chết không đồng ý, cầm chặt tay cô không chịu buông tha. Mãi đến khi Nhan Tịnh Vũ xuất hiện, Nhan Tịch mới cười hì hì kéo cô đến trước mặt anh ta. Lúc Nhan Tịnh Vũ trông thấy Thẩm Thanh Lan đi cùng em gái mình thì rất kinh ngạc. Anh, em từng nói với anh, em... Bạn học Thẩm, sao em lại đi cùng với em gái tôi? Giọng nói thắc mắc của Nhan Tịnh Vũ và giọng điệu hớn hở của Nhan Tịch đồng thanh vang lên. Nhan Tịch sửng sốt. Hai người quen nhau sao? Không quen. Quen. Thẩm Thanh Lan và Nhan Tịnh Vũ đồng thanh trả lời. Vẻ mặt của Nhan Tịnh Vũ hơi xấu hổ. Nhan Tịch nghi hoặc nhìn qua nhìn lại cả hai người. Anh, đây là chị gái mà em từng nhắc đến với anh. Lần trước ở Hàng Châu, chính chị ấy đã cứu em. Nhan Tịnh Vũ hiếm khi mở to hai mắt. Không ngờ Thẩm Thanh Lan lại chính là cô chị mà em gái anh ta vẫn hay nhắc đến. Người mà trước đó anh ta đã phái người bỏ rất nhiều công sức vẫn không tìm được, thì ra đã xuất hiện trước mặt anh ta từ lâu. Phải nói rằng duyên phận thật là một điều rất kỳ diệu. Nhan Tịnh Vũ cảm thấy anh ta và Thẩm Thanh Lan có một mối duyên phận thần kỳ. Không ngờ em lại là người đã cứu em gái tôi. Tôi vẫn luôn muốn cảm ơn em nhưng không có cơ hội. Bạn học Thẩm, chi bằng cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Nhan Tịnh Vũ nhân cơ hội ngỏ lời mời. Không cần, tôi còn có việc. Thẩm Thanh Lan từ chối rồi liền đi ngay. Nhan Tịch muốn giữ cô lại nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy một người xuất hiện chặn đường Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn kỹ lại là Triệu Đông. Thẩm Thanh Lan, có phải cô đã tố cáo tôi với hiệu trưởng không? Vẻ mặt của Triệu Đông rất khó coi. Từ sau khi biết mình bị cảnh cáo còn bị ghi vào hồ sơ, cậu ta chưa từng được ngủ ngon. Cậu ta không tin hiệu trưởng có thể điều tra được rằng cậu ta là người gây chuyện nhanh như vậy. Nhưng hiệu trưởng bây giờ chẳng những đã biết chuyện do cậu ta làm mà còn có chứng cứ. Cậu ta không tin là không có ai tố cáo. Thẩm Thanh Lan vừa mới đến tìm cậu ta thì sau đó hiệu trưởng đã biết, không phải cô thì là ai. Thẩm Thanh Lan không giải thích, chỉ nhìn cậu ta. Đúng thì sao? Giọng nói đã trở nên lạnh lùng như trước, vẻ mặt cũng không có bất kỳ cảm xúc gì. Triệu Đông xanh mặt. Thẩm Thanh Lan, đồ đàn bà độc ác này, tôi chỉ nói ra sự thật tôi biết được, cô dựa vào đâu mà tố cáo tôi? Cô có biết bị xử phạt như thế sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tôi thế nào không? Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn cậu ta. Tôi cũng chỉ nói ra sự thật mà tôi biết. Còn về hậu quả thế nào, anh đã có gan làm thì phải có gan chịu. Nhan Tịch không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy Triệu Đông nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt lạ lạ. Hơn nữa lời nói cũng rất khó nghe, nên vẻ mặt cô bé liền lạnh đi, không còn vui vẻ nữa. Này, tôi nói anh đấy, anh là ai? Dựa vào đâu mà mờ mở miệng đã mắng người khác? Nhan Tịch chống nạnh, rất có khí thế của một đại tiểu thư điêu ngoa. Tâm trạng Triệu Đông vốn nên rất tệ vì chuyện xử phạt, bây giờ lại trông thấy một con nhóc chưng đứng chắn trước mặt mình nên liền giơ tay ra đẩy một cái. Con bé xấu xí này từ đâu chui ra thế, cút sang một bên. Nhan Tịch không đề phòng nên bị cậu ta đẩy lảo đảo, may mà có Thẩm Thanh Lan nhanh tay lẹ mắt đỡ lại. Nhan Tịnh Vũ lạnh mặt bước lên. Cậu làm gì thế hả? Triệu Đông nhìn kỹ rồi lại nhìn sang Thẩm Thanh Lan một cái cười nói. Thẩm Thanh Lan, cô quả nhiên là một con đàn bà thối lẳng lơ, không biết xấu hổ. Ở ngoài trường thì được mấy lão già bao nuôi, ở trong trường còn dụ dỗ thêm một tên, quả là tài giỏi. Khuôn mặt của ba người còn lại đều biến sắc, biểu cảm của Nhan Tịch và Nhan Tịnh Vũ rất khó coi. Tuy Nhan Tịch còn nhỏ nhưng không có nghĩa là cô bé chẳng hiểu gì cả. Đôi mặt lạnh băng của Thẩm Thanh Lan nhìn Triệu Đông đã có vẻ sát ý âm ẩm. Cô nắm chặt tay, đè nén sự lạnh lẽo đó xuống. Nhan Tịnh Vũ thì lại tiến lên, rồi thẳng tay tung một cú đấm. Triệu Đông bị anh ta đánh ngã xuống đất. Thẩm Thanh Lan kéo Nhan Tịch lui sang một bên. Triệu Đông dĩ nhiên không cam lòng bị đánh, định đánh trả lại, nhưng cậu ta đâu phải là đối thủ của Nhan Tịnh Vũ, bị anh ta áp đảo hoàn toàn. Vụ xô xát ở đây thu hút người xung quanh, rất nhiều người đến xem chỉ trỏ. Trông thấy Thẩm Thanh Lan và hai người đang đánh nhau dưới đất, trong đầu họ liền tự động biên soạn một vở kịch yêu hận tình thù. Còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh quay clip. Trông thấy càng lúc càng nhiều người, Thẩm Thanh Lan kẽ chau mày lạnh lùng nói, đừng đánh nữa. Nhan Tịnh Vũ nghe vậy liền hạ nắm đấm vừa định tung ra xuống. Lần sau nhớ mờ miệng sạch sẽ một chút, nếu còn nói hù nói vượng nữa thì tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu. Hình tượng của Nhan Tịnh Vũ vẫn luôn là chàng trai cởi mở, hướng ngoại và nhã nhặn. Vẻ ác liệt thế này chẳng những không khiến cho người khác cảm thấy khó chịu mà còn làm ánh mắt của rất nhiều nữ sinh ở đây hóa thành hình trái tim, không ngừng khen ngợi anh ấy thật ngầu, thật nam tính. Triệu Đông bò dậy từ dưới đất, trên mặt cậu ta có vài vết tím xanh, khóe miệng rướm máu, có thể thấy Nhan Tịnh Vũ ra tay không hề nể nang gì. Cậu ta dữ tợn trừng mắt với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan, cô đợi đấy. Đừng tưởng rằng cô dùng thủ đoạn khiến hiệu trưởng thiên vị cô thì chuyện này có thể cho qua như vậy. Tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô trước công chúng, để mọi người thấy rõ bên trong lớp vỏ thánh thiện thuần khiết của cô bẩn thỉu đến thế nào. Triệu Đông chợt vật bỏ đi, mọi người xung quanh thấy không còn gì để hóng nữa nên cũng giải tán. Nhan Tịch lo lắng nhìn Thẩm Thanh Lan. Chị, vừa rồi là ai thế? Sao anh ta lại nói chị như vậy? Chỉ là một con chó điên thôi. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Có cần tôi giúp gì không? Nhan Thịnh Vũ hỏi. Không cần. Lần này Thẩm Thanh Lan đi thật nhanh. Nhan Thịnh Vũ nhìn theo bóng lưng cô bỏ đi, cảm thấy hết sức bất lực. Hình như lần nào anh ta cũng chỉ thấy cô quay lưng bỏ đi. Anh, chị ấy... Không sao đâu, anh sẽ xử lý chuyện này. Nhan Thịnh Vũ không muốn nói những chuyện này với em gái. Tại sao em lại ở đây, còn đi với cô ấy? Chẳng phải lúc này đánh ra em đang ở trên lớp sao? Nhan Tịch lúng ta lúng túng đem mấy ngón tay vào nhau. Chuyện này... Nhan Thịnh Vũ bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Tịch, em lại trốn học rồi. Nhan Tịch cúi đầu không đáp. Nhan Thịnh Vũ cũng không mắng Nhan Tịch nữa. Anh ta hiểu rõ tính tình em gái mình. Huống chi tối qua ba mẹ anh ta vừa mới gọi điện về. Tiểu Tịch, em không muốn ra nước ngoài phải không? Nhan Tịch gật đầu. Nhan Thịnh Vũ xoa đầu cô ấy. Anh biết rồi, chắc hẳn bây giờ em cũng không muốn đi học. Anh định đến thư viện, em có muốn đi cùng không? Nhan Tịch nghĩ Thẩm Thanh Lan đã bỏ đi, còn mình thì đã tự nói phải thi vào đại học B, đang ngẩng đầu nhìn Nhan Tịnh Vũ. Anh, em muốn thi vào đại học B, nhưng em biết thành tích của em kém, vì thế anh giúp em ôn tập nhé. Nhan Tịnh Vũ ngạc nhiên nhìn Nhan Tịch, đứa em gái từ bé đã không thích học hành, giờ lại chủ động yêu cầu việc học. Mặc dù bất ngờ và hoài nghi em gái chỉ nhiệt tình chốc lát, nhưng anh ta vẫn đồng ý. Về sau, Nhan Tịch đã chứng minh rằng mình không nói đùa, cũng chẳng phải chỉ nhiệt tình chốc lát mà thật sự muốn thi đậu vào đại học B, cũng đã nỗ lực hết sức mình. Cô không chỉ xin ba mẹ mời mấy gia sư về nhà dạy kèm mà còn thường học tập đến tận 1-2 giờ đêm. Mẹ Nhan thấy con gái cố gắng hết sức nhưng thế cũng rất đau lòng. Muốn khuyên con gái nếu như không thi nổi thì thôi, bọn họ có thể cho cô bé ra nước ngoài du học. Nhưng lại không nỡ làm tổn thương lòng tự tin của con gái, nên mẹ Nhan chỉ đành bắt đầu đích thân chăm nom, quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của cô bé. Thời gian không phụ người có quyết tâm, nửa năm sau, Nhan Tịch đã thi đỗ vào đại học B như mong muốn. Đương nhiên, đây đều là những chuyện của sau này. Sau khi bỏ đi, Triệu Đông càng nghĩ càng không cam lòng, bèn đăng một bài viết lên một trang web, phao tin rằng một nữ sinh viên vì muốn có cuộc sống tốt hơn nên đã bán thân, cặp với mấy người đàn ông một lúc. Có người tố cáo nhưng bà lãnh đạo nhà trường chẳng những không xử lý nữ sinh viên kia mà còn bao che cho cô ta vì lợi ích cá nhân, xử phạt ngược lại người tố cáo. Cậu ta đăng bài trên một trang web lớn, mặc dù không chỉ đích danh là ai nhưng đã vô tình cố ý ám chỉ đến trường đại học B. Cậu ta còn đăng thêm mấy hình ảnh mà cậu ta từng đăng trên diễn đàn trường. Vốn dĩ những bức ảnh này trong máy tính và điện thoại của cậu ta đã bị người khác xóa, nhưng vì từng đăng lên mạng nên nó có không ít người đã tải những hình ảnh đó về. Triệu Đông liền download lại từ người khác. Tuy rằng những bức ảnh đó đã bị làm mờ, nhưng chỉ cần là người quen thì liếc mắt thôi đã có thể nhận ra người trong bài viết chính là Thẩm Thanh Lan. Bài viết này đề cập đến một đề tài tương đối nhạy cảm hiện nay, nên vừa đăng lên đã lập tức gây chấn động lớn. Chỉ trong một thời gian ngắn đã thu hút hơn 1 vạn lượt chia sẻ, lượt thích vô số, bình luận bên dưới cũng bùng nổ. Đám người tự cho mình là người tri thức yêu chính nghĩa nhảy vào cả bàn phím, lên án đại học B và Thẩm Thanh Lan, lại còn có người bắt đầu tìm hiểu về cô. Nếu Kim Ân Hy không kịp thời phát hiện để phong tỏa thông tin của cô, thì chỉ e thân phận thiên kim nhà họ Thẩm của Thẩm Thanh Lan sẽ lập tức bại lộ. Tuy rằng chỉ cần thân phận này của Thẩm Thanh Lan bị lộ thì tin đồn này sẽ lập tức bị đánh tan, nhưng cô tự nguyện để lộ và bị người khác điều tra ra là 2 chuyện khác nhau. An, trên mạng đã ầm ĩ hết cả lên rồi, có muốn tôi hack hết mấy trang web này không? Kim Ân Hy xem trang web, nhìn thấy đủ kiểu bình luận khó nghe. Tuy vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh nhưng lời nói thốt ra lại khiến cho người ta giật mình. Phải biết rằng đó không phải là một trang web mà là tận mấy trang. Cô nói về việc hack mà cứ đơn giản như uống một hớp nước vậy. Thẩm Thanh Lan đang cầm cọ vẽ tranh, hôm nay bỗng nhiên có cảm hứng rất muốn vẽ nên cô đã đến thường nhà Uyển. Kết quả là phát hiện Kim Ân Hy đang đã ở trong nhà, nằm trên giường của cô rồi. An, cậu định giải quyết như thế nào? Theo tớ, cậu cứ công khai thẳng thừng thân phận thiên kim nhà họ Thẩm của cậu đi, che giấu làm gì, cũng đâu phải là chuyện mất mặt gì. Kim Ân Hy không kiểu cách làm của Thẩm Thanh Lan lắm, nếu là cô ấy thì đã công bố từ lâu rồi, đâu còn sẽ ra nhiều chuyện như vậy. Thật ra đến tận bây giờ Kim Ân Hy vẫn không thể hiểu được, năm đó sau khi Thẩm Thanh Lan dẫn dắt bọn họ, chỉ dựa vào sức của vài người đã phá hủy cả một tổ chức mà vừa nghe tên đã khiến người khác sợ hãi. rõ ràng có thể sống tự do tự tại, nhưng tại sao cô còn muốn quay về Trung Quốc tìm người thân cái quỷ gì chứ? Bọn họ đều là cô nhi, bị người khác dẫn đi bằng cách nhận nuôi từ cô nhi viện, rồi đưa vào tổ chức kia, không như Thẩm Thanh Lan là bị kẻ lừa đảo bắt cóc. An, cậu có nghe tôi nói không? Kim Mân Hy ngờ rằng Thẩm Thanh Lan hoàn toàn chỉ lo vẽ vời, chứ không hề nghe cô ấy nói chuyện. Nghe thấy rồi, không nên hack website. Hack diễn đàn trường không làm người khác chú ý, nhưng nếu nhiều trang web bị hack cùng một lúc thì sẽ dẫn đến không ít phiền phức. Thân phận của tớ chẳng che giấu được bao lâu nữa, có thể yên tĩnh được bao lâu hay bấy lâu. Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng lên tiếng. Các cô giao tiếp bằng tiếng Anh, tuy Kim Ân Hy nói tiếng Trung rất giỏi, nhưng cô ấy vẫn quen dùng tiếng Anh hơn. Các bạn thân mến, nếu như tập 21 thì Thẩm Thanh Lan gặp lại Kim Ân Hy, thì trong tập 22 này thì khi mà Kim Ân Hy nhắc lại thì Thẩm Thanh Lan đã nhớ lại quá khứ vô cùng là đau khổ của cô, và có vẻ cũng nhớ một màu tội ác khi mà cô đã lỡ tay giết người để phòng vệ cho bản thân mình. Và liệu thì quá khứ này của Thẩm Thanh Lan có bị phơi bày hay không, và những tình tiết tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 23 nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.